Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 104, CS 104, những người chơi lâu năm bị gọi vào bên ngoài, người chơi mới nhóm nhận được cái làm bọn hắn sờ không được đầu óc chủ tuyến trước trí nhiệm vụ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến chính mình kinh nghiệm đều thuộc về bị phong ấn trạng thái khi... Nhiệm vụ này có phải hay không không thể hiểu được đều đã không quan trọng. Thượng đế a, kinh nghiệm đều trong phong ấn. Này còn chơi cái gì? Loại này phong ấn chỉ là tạm thời a. Ta phỏng chừng chúng ta làm xong trước trí nhiệm vụ có phải hay không liền giải phong? Hẳn là như vậy, trò chơi khẳng định không có không hoàn thành nhiệm vụ a, nói cũng là, bao gồm một đống lớn hôm. Này mới vừa tiến vào trò chơi quốc nội người chơi, đối mặt như vậy tình thế hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Không phải, những cái đó người nước ngoài bị trở thành yêu quái có thể lý giải. Chúng ta vì sao cũng muốn làm cái này người tốt nhiệm vụ a? Ta lại không có bị trở thành yêu quái, về điểm này. Không chỉ là quốc nội người chơi, ngày Hàn người chơi cũng cảm thấy có điểm khó chịu, đồng dạng là đông phương người. Bọn họ luận diện mạo cùng này đó NPC không nhiều ít khác nhau. Đặc biệt là không, hắn cho rằng chính mình đều thiếu chút nữa nhận được nhiệm vụ. Một cái đã ở diễn đàn đương quá vân người chơi ra hỏa từ từ nói. Loại này thời điểm đã không có trong ngoài nước chi phân. Ở trong trò chơi, chúng ta toàn bộ đều là Big Tộc, phỏng chừng bất luận cái gì ích lợi cùng cảnh ngộ đều là bị trói định ở bên nhau. Không sai. Ở trong trò chơi sẽ không bị chia làm nước nào người chơi. Bọn họ toàn bộ đều là Big Tộc. Đây mới là phi nước ngoài người chơi cũng nhận được cái kia người tốt trước trí nhiệm vụ nguyên nhân. Đừng lo lắng, cái này người tốt nhiệm vụ cũng không như vậy khó làm. Các ngươi xem kinh nghiệm điều phía dưới có người tốt giá trị, kỳ thật mọi người đều thấy được này. Một lan, không chỉ có người tốt giá trị. Mặt sau còn có cái thuyết minh, làm một chuyện tốt đạt được người tốt giá trị 1 năm điểm không đợi. Làm một kiện ác sự đem khấu trừ 10 đến 50 điểm người tốt giá trị không đợi. Cần thiết muốn nói đạt được cùng khấu trừ chỉ số kém cũng quá lớn. Ta ni ma làm một chuyện tốt nếu mới đạt được 1 điểm. Tùy tiện làm điểm bị phán định làm ác sự việc nhỏ liền phải khấu trừ 10 điểm. Cho nên nói. Muốn giải phong cái này server chức nghiệp kỹ năng cùng chân chính mở ra chủ tuyến nói. Cần thiết phải làm cái tuyệt đối người tốt. Ngoặc kép, trò chơi này như vậy tích cực hướng về phía trước tam quan chính xác sao? Cầu sinh dục có thể hay không quá cường điểm mơ siêu, ha ha ha. Ở trong trò chơi tuyệt đối xưng được với một dòng nước trong, kỳ thật cũng không như vậy khó. Ở trong trò chơi không làm chuyện xấu mà thôi. Tìm điểm chuyện tốt làm là đến nơi, tỉ như đỡ bà cố nội quá đường cái lạp cho người ta nhường chỗ ngồi lạp. Đường cái thượng nhặt rác rưởi có tính không? Ngoặc kép, này dù sao cũng là cái trò chơi. Cũng không có bao nhiêu người dối dám với cần thiết phải làm người tốt loại này giả thiết. Tuyệt đại bộ phận người đều bắt đầu thảo luận muốn như thế nào nhanh chóng tích góp người tốt đáng. Giá, mà tiến đến đây một du, những người chơi lâu năm. Cũng ở bên ngoài thấy được quen thuộc NPC, Bùi Sâm. Thấy hắn vẫn cứ cùng ở Arak Đại Lục thời điểm ăn mặc giống nhau. Chỉ là bên người không còn có cái kia dung mạo kinh diễm thiếu gia. Một cái người chơi nữ cảm khái. Bùi Sâm đến nơi đây tới. Tiểu bá tức phải làm sao bây giờ à, đúng vậy. Như vậy thật sự cảm tình đều từ bỏ sao? Ô, quả nhiên không nên đối NPC chân tình thật cảm. Nhưng là ta thật sự vô pháp tiếp thu về sau Bùi Sâm cùng tiểu bá tước ở 2 cái server không thể gặp nhau, loại này giả thiết quá chán ghét, chờ một chút, các ngươi xác định đây là Arak Đại Lục cái kia Bùi Sâm sao? Vạn nhất trò chơi chỉ là ở cái này server cũng giả thiết cái kêu Bùi Sâm NPC đâu. Làm ơn, ngươi nhìn xem nhiệm vụ thượng viết, lão bằng hữu Bùi Sâm siêu, hơn nữa ở xương phong lãnh người chơi cũng nói gần nhất Bùi Sâm. đều không ở Xương Phong lãnh bên kia, cho nên đây là cái kia Bùi Sâm a. Cùng tiểu bá tước phân cách hai nơi cũng quá thảm đi, đây là Bix khối Rubik thần kỳ đi. Bất luận cái gì NPC bao gồm server đều là độc nhất vô nhị. Sẽ không xuất hiện hai cái tương đồng server, cũng sẽ không xuất hiện hai cái tương đồng NPC. Bùi Sâm làm bộ không có nghe thế đàn các người chơi khe khẽ nói nhỏ. Hắn mỉm cười cho bọn hắn hạ đạt cái thứ nhất nhiệm vụ. Hạn khi nhiệm vụ, lần này đặc thù thời không cuộc du lịch, ta phải làm cái tuân kỷ thủ pháp người tốt. Hạn khi một tháng, thanh hồn niên đại là một cái có chính mình trật tự cùng tương đối ổn định server. Nơi này hoan nghênh các vị thời không người lữ hành đã đến. Các vị người chơi có thể ở thanh hồn niên đại server thể nghiệm nhiều vẻ nhiều màu hưu nhàn sinh. Hoạt, tận tình hưởng thụ thời không lữ hành, nhưng đồng thời dựa theo server này quy định, sở hữu siêu phàm giả hẳn là thuộc sở hữu thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ tiến hành thống nhất. Quản lý, thỉnh các vị mau chóng đi trước thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ đưa tin, đặc thù nhắc nhở. Bùi Sâm làm thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ nhân viên công tác. Có lẽ sẽ cho dư nhất định chỉ dẫn, đại gia vừa thấy nhiệm vụ này nội dung liền trong lòng hiểu rõ. Vội vàng nhìn về phía Bùi Sâm. Bùi Sâm lại biên tập một cái tân nhiệm vụ. Đinh, chỉ dẫn nhiệm vụ. Bảo hộ mới tới tộc nhân, Bùi Sâm không nghĩ làm vừa mới tiến vào thanh hồn niên đại Bix tộc tộc. Nhân lọt vào phía nam chính phủ cảnh sát cục bát. Thỉnh tận lực nghĩ cách dẫn đi lên tới cảnh sát nhiệm vụ khen thưởng. Thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ địa chỉ thịt kho tàu lạt điều nhíu mày. Này xem như cái quần thể tính nhiệm vụ. Hẳn là Cloder nhìn một chút nhiệm vụ miêu tả. Này đó những người chơi lâu năm không phải vừa mới tiến vào Bix khối Rubik người chơi mới. Bọn họ đối với Bix khối Rubik nhiệm vụ hình thức vẫn là có chút hiểu biết. Nhiệm vụ này. Tương đương tự do, phải nói trò chơi sẽ không ở ngươi vọt tới cảnh sát trước mặt khi cho bước tiếp theo nhắc nhở ngươi. Nên làm như thế nào? Nhiệm vụ hình thức thực tự do, yêu cầu làm cho bọn họ chính mình suy xét nên làm như thế nào? Người chơi lâu năm số lượng không ít, ứng đối tự do loại hình nhiệm vụ phi thường kinh nghiệm phong phú. Không bao lâu liền có mấy cái người chơi nữ tiến lên đi. Cùng kia mấy cái cảnh sát nói mấy câu, liền đưa bọn họ hướng một cái khác phương hướng mang. Lúc sau một cái cực kỳ am hiểu xem mặt đoán ý nam người chơi tùy tiện tắc một ít đồng bạc qua đi. Sự tình liền thuận lợi giải quyết, Bùi Sâm vừa lòng gật gật đầu. Hắn hy vọng này đó những người chơi lâu năm ý thức được thanh hồn niên đại bối cảnh hạ phía nam. Chính phủ cùng quân phiệt nhóm rốt cuộc là như thế nào hành sự phương thức. Có thể hoa đến khởi cái này tiền đến thanh hồn niên đại tới rất nhiều đều là chính mình gia đình. Điều kiện thực không tồi, thậm chí có không ít chính mình bản thân chính là làm buôn bán. Xem mặt đoán ý phương diện cũng không nhược, quả nhiên mới vừa cùng những cái đó cảnh sát tiếp xúc. Bọn họ liền sờ đến mạch môn, duy lợi là đồ phía nam chính phủ từ trên xuống dưới đều là một cái đức hạnh. Làm Bùi Sâm chính mình đi cũng là hoa một chút tiền trinh là có thể giải quyết. Đương nhiên, làm này đó những người chơi lâu năm đi tuyệt không phải Bùi Sâm luyến tiếc tiền. Này không phải muốn cho những người chơi lâu năm thể nghiệm một chút. Minh bạch như thế nào cùng những người này ở chung sao? Bùi Sâm phản hồi nghiên cứu sẽ thời điểm. Này đàn những người chơi lâu năm cũng bắt được nghiên cứu sẽ địa chỉ. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng không vội vã đi nghiên cứu sẽ nơi đó. Mà là trước tiên ở khắp nơi đi dạo hiểu biết một chút thanh hồn niên đại cái này server. Đối với bất luận cái gì người chơi tới nói, tân server cùng cũ server là hoàn toàn bất đồng thế giới hoàn toàn không giống nhau thế giới quan. Xác thật thực làm bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ cũng suy nghĩ nhiều giải một chút cái này server tình huống. Rốt cuộc hoa nhiều như vậy tiền, thật sự chỉ là, đến đây một du, vẫn là có chút đáng tiếc. Chờ chúng ta tới rồi 60 cấp lúc sau liền có thể miễn phí lui tới. Có thể vì khi đó là một chút chuẩn bị, hơn nữa mặc dù là hiện tại, cũng có thể xem một chút cái này server có cái gì đặc sắc đồ vật. Có thể mang về Arak đại lục đi, không sai. Ta phải cho ta tiệm tạp hóa tiến một đám mới lạ mặt hàng, một cái ở Xương Phong lãnh khai cửa hàng. Người chơi cười tủm tỉm mà nói. Bùi Sâm trở về lúc sau chạy nhanh tìm hội trưởng Trần Thanh Hư. Cùng hắn nói lên, Big Stock tình huống. Ngươi là nói giống ngươi như vậy siêu phàm giả không ngừng ngươi một cái. Trần Thanh Hư lại bắt được một cái khác trọng điểm mơ siêu Bùi Sâm bất đắc dĩ. Hội trưởng, ta tưởng nói chính là đám kia người diện mạo tuy rằng có điểm kỳ quái. Có hoàng tóc tóc bạc, cũng có mắt lục lam đôi mắt, nhưng bọn hắn cũng không phải yêu quái. Đều là ta tộc nhân, ngươi vừa rồi có phải hay không nói tộc nhân của ngươi có rất nhiều cùng. Người giống nhau đều là siêu phàm giả. Đúng vậy, bất quá bọn họ đến nơi đây tới sẽ không quá nhiều. Ít nhất ngắn hạn nội sẽ không có quá nhiều giống ta như vậy siêu phàm giả đến nơi đây tới. Trần Thanh Hư thần sắc nghiêm túc, sẽ không có quá nhiều là nhiều ít. Bùi Sâm trầm mặc một chút, nhóm đầu tiên đại khái. 1000 người, Trần Thanh Hư một lời khó nói hết mà nhìn hắn. Nhóm đầu tiên. Đại khái gần nhất một đoạn thời gian ít nói còn sẽ có mấy phê đi, Trần Thanh Hư. Ngoặc kép, cái này kêu không quá nhiều. Chúng ta có phải hay không đối, không quá nhiều, cái này khái niệm có cái gì không giống nhau lý. Giải, người có biết hay không cả nước thanh hồn thú cũng mới bao nhiêu người. Ngài yên tâm, bọn họ đại đa số sẽ chỉ ở nơi này đãi một tháng liền trở về lạp. Trần chính sẽ lưu lại nơi này đãi rất ít, Trần Thanh Hư sắc mặt cũng không có bởi vậy biến. Hảo, như vậy một đoàn siêu phàm giả sẽ mang đến quá nhiều không thể không biến số. Hơn nữa, ta sẽ làm bọn họ toàn bộ đến nghiên cứu sẽ nơi này tới đưa tin. Làm nghiên cứu sẽ thống nhất tới quản khống bọn họ, Bùi Sâm tiếp tục nói. Ngài yên tâm, bọn họ tuy rằng không phải thanh hồn thú. Nhưng bọn hắn tuyệt đối đều là người tốt, nói hắn còn cường điệu một chút. Chúng ta Big Stock đều là tương đương thiện lương người. Bọn họ không giống rất nhiều người như vậy phức tạp, là sẽ không bị phía Nam chính phủ cùng quân Việt nhóm lợi dụng đi làm ác. Trần Thanh Hư có chút hiếm lạ mà nhìn hắn một cái. Người có thể khống chế được trụ ngươi những cái đó tộc nhân. Miễn cưỡng có thể, Bùi Sâm cười rộ lên. Yên tâm đi. Quá một đoạn thời gian sẽ biết, bọn họ chung một ít người tuy rằng lớn lên kỳ quái một ít. Nhưng thật là người tốt, hệ thống hạn chế. Làm dừng lại ở cái này server các người chơi cưỡng chế tính cần thiết phải làm một cái người tốt. Mặc kệ là người chơi lâu năm vẫn là người chơi mới. Bọn họ ở nào đó server có lẽ có thể thả bay tự mình. Bao gồm ở Arak đại lục thượng nào đó giáng sinh điểm các người chơi. Làm sự căn bản không có tam quan đáng nói, chỉ là ở hệ thống khống chế hạ bọn họ không có biện pháp quá mức đột phá hạn cuối mà thôi. Nhưng mà ở thanh hồn niên đại, trừ bỏ làm một cái thiện lương người tốt, căn bản không có mặt khác lựa chọn. Đây là lúc ấy cái kia tân phục thông cáo biểu thị ra tới tuần hoàn thanh hồn niên đại server quy. Tác, này đó người chơi mới nếu muốn trở thành diệt thanh đao cùng săn hồn thương. Trở thành một người thanh hồn thú, bọn họ là không có khả năng giống những cái đó nguyên trụ dân thanh hồn thú giống nhau có được kiên. Định lý tưởng cùng tín niệm, nhưng không quan hệ, bọn họ nhất định là một cái người tốt, Trần Thanh Hư đối với Bùi Sâm nói nửa tin nửa ngờ. Bất quá thực mau, liền thật sự có không ít siêu phàm giả tới đưa tin. Lưu thủ ở chỗ này thanh hồn thú nhóm cũng có cùng này đó kỳ quái siêu phàm giả nhóm luận bàn. Phát hiện bọn họ tuy rằng không có Bùi Sâm như vậy cường. Nhưng phần lớn thực chiến năng lực phi thường không tồi. Có thể nhìn ra được có phong phú thực chiến kinh nghiệm mơ siêu hơn nữa. Liền cùng Bùi Sâm nói giống nhau. Này nhóm người phi thường thủ quy củ. Tuy rằng đều là siêu phàm giả. Nhưng cũng không có ở Mạnh Nam Thành gặp phải chuyện gì tới. Không chỉ có như thế, bởi vì đại lượng kỳ quái người dũng mãnh vào, Mạnh Nam Thành cùng với Mạnh Nam chung quanh vài tòa phía Nam chính phủ quản hạt hạ thành thị không. Khí đều đã xảy ra vi diệu biến hóa, Trần Thanh Hư nhìn các nơi tanh hồn thú nhóm trở lại tới điện báo. Trong lúc nhất thời biểu tình đều khống chế không được cổ quái lên. Trên đời này thực sự có toàn bộ đều thiện lương chính nghĩa, một cái người xấu đều không tồn tại. Chủng tộc, lý luận đi lên nói, là không có khả năng. Ở Trần Thanh Hư không biết địa phương, Bích tộc nhóm thanh danh đã tới rồi có thể dùng để hù dọa tiểu hài tử nông nỗi. Ở Arak đại lục, mặc kệ như thế nào Quang Minh giáo hội cũng là cái tồn tại nhiều năm thế lực. Vị kia Tân Sương Phong lãnh lĩnh chủ không chỉ có dựa vào Bích tộc bắt lấy Banshe công quốc tảng lớn lãnh thổ, còn tiêu diệt Quang Minh thánh thành, đem Tulip công quốc cũng chính thức gồm thâu. Tin tức truyền ra đi lúc sau, Bích tộc thanh danh càng thêm vang dội, đồng thời, hung ác chỗ cũng bị quảng vì truyền bá, càng là ly kỳ lời đồn đãi, truyền bá đến càng quảng, tỉ như lúc ban đầu Quang Minh giáo hội liền muốn đem Bích tộc định tính vì vực sâu dị tộc, mà liền Quang Minh giáo hội đều bị tiêu diệt lúc sau. Lời đồn đãi chung Bích tộc liền thành vực sâu sinh vật như vậy hung ác dữ tợn bộ dáng. Cơ hồ cùng ác quỷ cũng không có gì khác nhau, nói là thanh danh truyền xa, thì thật càng có rất nhiều ác danh truyền xa. Bất quá, Esmia vương quốc vị kia Leser bệ hạ tựa hồ thân thể là khôi phục. Hắn trực tiếp phong Igor Lano vì thứ gai hoa hồng đại công. Vốn dĩ Igor hẳn là kế thừa Berkanger đại công tước vị. Không biết Leser xuất phát từ cái gì tâm lý, cũng không có đem cái kia tước vị cấp Igor, ngược lại đem Lano gia tộc bá tước vị trực tiếp tăng lên thành đại công. Đối với điểm này, toàn bộ Esmia không có người phát ra nghi ngờ. Này không chỉ là bởi vì Leser uy vọng, còn bởi vì Igor trên thực tế đã chiếm cứ so một vị đại công càng thêm rộng lớn thổ địa. Đã từng Banshe công quốc cùng Tulip công quốc đã hợp hai làm một. Mà này hai cái công quốc cũng chính thức trở thành lịch sử. Thay thế chính là thứ gai hoa hồng công quốc, cũng bị xưng là Lano công quốc. Hiện giờ Igor Lano, đã không phải bá tước, mà là một vị có phong hào cùng rộng lớn lãnh địa thực quyền công tước. Không chỉ có như thế, Igor đem thánh thành phụ cận một tảng lớn thổ địa đều hoa cho Erkin. Erkin trực tiếp lấy Quang Minh thánh thành địa chỉ cũ vì trung tâm. Một lần nữa thành lập khởi thuộc về hắn đất phong, hắn vẫn cứ là một vị bá tước, Leser chưa bao giờ có cướp đoạt quá Erkin tước vị. Ta mất đi đồ vật hồi chính mình lấy về tới, còn kém mấy tháng mới mãn 20 tuổi Erkin kiên. Định mà nói, ngồi ở Hồng Phong lâu đài lò sưởi trong tường trước Igor không chút để ý mà xua xua tay. Hắn gần nhất tựa hồ đối hết thảy đều mất đi hứng thú. Mặc dù thực lực của hắn cùng địa vị đều đạt tới người khác cả đời đều không đạt được độ cao. Nhưng Igor vẫn là hứng thú thiếu thiếu. Loại này hạ xuống cảm xúc đơn giản là một người trước sau không có trở về. Bên cạnh cái đệm thượng nằm bò Pex thật cẩn thận mà đem móng vuốt xỉ tại thân thể phía dưới. Tận lực không trêu chọc trước chủ nhân chú ý. Mẫn cảm mưu ý thức được trước chủ nhân đã trở nên càng ngày càng đáng sợ. Lệnh nó hoàn toàn không dám lại trêu chọc thị phi. Đáng thương miêu, tại đây ngắn ngủn thời gian nội hình thể đều trở nên thon thả một ít. Bùi Sâm, người lại không trở lại nói, Igor chống cằm, nhìn về phía lò sưởi trong tường thiêu đốt ngọn lửa. Lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu vào hắn trên mặt, kia trong nháy mắt thần sắc thoạt nhìn rất có chút âm u. Pex run lập cập, chạy nhanh đem mặt đều chôn lên, cũng không dám nữa nhìn. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Chủ nhân, người lại không trở lại nói. Liền xong đời. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lão hàn cơ ngực so nãi đại, trái dừa già một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, hàn lộ, tĩnh hằng ca ca sinh nhật vui sướng, Sonic. 25.335.114 Xanh thảm bờ biển một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, WF con tôm 100 bình, AI 78 bình, Thoải mái 64 bình, Kirin 55 bình, Tím Linh Miêu 50 bình, Tiêu Nguyệt Tê Yêu, Phòng Iris 40 bình, Vô Khanh Không Sướng Thiên Hạ, Một Con Bướm Tưởng Phi Phi Phi 38 bình, Tặng Cho Ngươi Rác Rưởi 33 bình, Xuôi Tính Yun, Đầu Xuân, Đậu Tây Bàn Ủi, Giật Nhược Tương, Nghe Hoa Khai, Tiếng Dội 30 bình, Dưới Ánh Trăng Phùng 28 bình, Diễn Tinh Bổn Tinh 27 bình, Mộ Ngày Hy, Hoa Thương Đêm 26 bình, Triệt Kéo Không Về, Di 25 bình, Tình Chập 24 bình, Mỗ Tưởng 22 bình, 655, Nguyên 8 tháng, Tiểu Ất, Hồn Hề Ngàn Thương, Đường Phân, Đại Đại Mau Đổi Mới, Tô Tử Bánh, Đường Ruộng Thân, SA7, Sơ Mi Trắng, Sophia, Dây Kiêu Quân, Tuyết Huyễn, Giòn, Di Tế, Diệp Tu Lão Công Vương Kiệt Hy, Buông Ra Cái Kia Trình Tự Viên Để Cho Ta Tới, Quỳnh Cửu, Hàn Khỉ, Dưỡng Miêu Chuột Lang, Thanh Ảnh 20 bình, Thiền Tương Phùng 17 bình, Y 15 bình, Giang Loan, Ta Cũng 13 bình, Hạt Sen 11 bình, MCC, Đường Bánh, Nhẹ Ấm, Tình Khi Vũ, Từ Từ Là Lão Bà Của Ta, Mộ Ngôn, Độc Khuynh, Năm Ấy Kia Nguyệt Ngày Đó, Rõ Ràng, Mèo Đen, Yêu Ma Chi Quân, Hàng Đêm Vũ, Tam Thất Bảo Bảo, Nam Kha Bắc Dương, Duê 698.896, Mỗ, Mạc, Mạt, Tiểu May Mắn, Hiểu Kiều, Mưa Thu Ngô Đồng, Nhưng Khống Đường Phản Ứng Nhiệt Hạch, Tháng Tư Thanh Hà, Tinh Linh Quốc, Y Mạn, Đâu Đâu, Lan Nguyệt, Mỗi Ngày Kháng Già Cả, Bạc Đoan, Tí Tách Eo Dây, Công Tôn Tiểu Tứ, Điệp Ảnh, 26.041.530. An Giai Ni 10 bình, Nhàn Vân Từ Từ, 30.332.649 bình. Ngạch Miêu 8 bình, Lười, Thì Thật Là Thiên Sứ 7 bình. Khê Nguyệt Yên Hà Miêu 6 bình, Dung Mạch Mạch, Yêu Tương, Hạ Giật Minh, Ta Cầu Con, Ta Chỉ Là Cái A Quái. Mỗi Ngày Đều Là Manh Manh Đát, Đại Miêu Thích Ăn Thịt Ba Chỉ, Chân Trời Ánh Nến, Tiền Tiểu Băng, Bài Về, Quả Quýt Tương, Thú Hoa Khỉ La Sinh, Ta Muốn Nhập Cư Trái Phép Đến Châu Âu, Ha Ha Ha Cười Tích Đẹp Nhất, Vô Yêm, Ngôn Sắt 5 bình, Thời Gian Phạn Tâm 4 bình, Tạ Hân Bạch, Gạch Dưới, Độ, 3, Gạch Dưới, Đi Học Hảo Vui Vẻ, Ăn Ăn Ngủ Ngủ, Miêu Cái Kia Ô, Hiệt Phương 3 bình, 27.848.616. Tuyết Chuỗi Ngọc, Người Mới Vô Tình Người Mới Lãnh Khốc Người Mới, Phong Lâm Tay Áo, Chính Trực Đại Đùi Gà, Nếu Lục Tương Đương Miêu, Đại Đại Cố Lên, Ảnh Tịch, Giới Thu, Tiểu Tăng Này Xương Có Lễ Lạp, Thời Tiết Hảo Hảo 2 bình, Trầm Mặc Người, Đường Đường Rất Vui Sướng, Ngộ Vũ Dục Cùng Cá Ngữ, Trác Thấm Tuyết, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Nhị Nhi, Nhàn Vân Nhẹ Âm, Ami, Gạo Nếp Oa Oa, Tuần Ma, Lang Thang Không Có Mục Tiêu 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.